Đế quốc bại gia tử. Chương 676, muốn chết muốn sống. Góc truyện audio.com. Vương Khang là ở phủ thành chủ chỗ làm việc. Thấy hắn, Bành Thủ Tắc tuổi gần 50 tuổi. Thành tựu Bành mỗi gia chủ dĩ nhiên là bảo dưỡng cực tốt. So với bạn cùng lứa tuổi muốn lộ vẻ trẻ tuổi không thiếu. Nhưng hắn nhưng lộ vẻ tiêu tùy. Nhìn là không nghỉ ngơi tốt dáng vẻ. Cùng hắn tới, còn có hắn đệ đệ, cũng chính là Bành Thành Nguyên thành chủ, Bành Thủ Nghĩa. Hai người lúc đi vào, Vương Khang còn đang vùi đầu xử lý một ít chuyện. Hai người rất cung kính đứng, cũng không có mở miệng. Qua một hồi, Vương Khang mới là đem bút trong tay buông xuống, ngẩng đầu lên nói, tới à, hắn giọng rất bằng loãng, giống như là lẫn nhau biết nhiều năm. Mà Bành Thủ Nghĩa và Bành Thủ Tắc hai người nhưng không dám thờ ơ, khom người nói. Bái kiến đại tướng quân. Hai vị không cần như vậy. Vương Khang đứng dậy từ sau cái bàn đi ra. Tỏ ý Chu Thanh cho hai người xem ngồi. Đều ngồi định sau đó. Vương Khang cười nói. Tuy nói là ta cưu chiếm thước ổ, cái này vốn là Bành đại nhân ngươi chỗ làm việc. Bành Thủ Nghĩa lật đật mở miệng nói. Đại tướng quân nói quá lời. Chấm, vị này chính là Bành mỗi gia chủ đi. Nắm trong tay đại tộc. Quả nhiên là khí độ bất phàm. Vương Khang lời nói khách khí. Lễ như vậy đối đãi. Càng như vậy càng để cho bọn họ đứng ngồi không yên. Hết sức lo sợ. Bành Thủ Tắc ho khan một tiếng. Mở miệng nói. Đại tướng quân nhập Bành thành tới nay. Không có nhiễu dân. Không có xâm nhập dân, kỷ luật nghiêm minh, quả thật nhân nghĩa sư, nhất là đối với ta Bành gia, lại là nới lỏng, nhưng nói thật, càng như vậy, để cho chúng ta trong lòng càng không sức lực, chúng ta hôm nay tới, là muốn hỏi ngài, chúng ta có thể có chuyện gì có thể giúp được ngài. Bành Thủ Tắc nói đúng là nói thật, ngắn ngủi hai ngày, thật là tâm lực tiểu tùy. Dựa theo lẽ thường, địch quân vào thành, đầu tiên làm tất nhiên là đốt giết cướp bóc, đối đãi bình dân tha thứ một ít, có thể hiểu, nhưng xem cái loại này thế gia đại tộc, hẳn là trực tiếp tàn sát bóc lột, mà bọn họ Bành gia, là Bành gia gia tộc lớn thứ nhất, nhưng ngược lại không có hơn quản, thậm chí liền tù đều là rút lui hết, cái này quả thực quá khác thường, quảng cáo. Khác thường đến hắn sợ không thôi. Nhất là Bành Thủ Nghĩa trở về cùng hắn nói những lời đó. Bành Thủ Tắc càng rõ ràng. Vị này trẻ tuổi tướng quân. Nhất định là có chút mưu đồ. Cho nên hắn khó mà ngồi ở, sống hay chết. Cũng muốn cái quyết đoán. Như vậy quá đau khổ. Vương Khang đưa ánh mắt rơi vào trên người của hai người. Nhàn nhạt nói. Hôm nay là ngày thứ ba. Đây cũng là ta cho các ngươi để dành kỳ hạn. Nếu như các ngươi ngày hôm nay chưa có tới nói. Vậy ngày mai, các ngươi Bành gia cũng đem không còn tồn tại. Mặc dù là lạnh nhạt giọng, lại để cho hai người sau lưng cũng mọc đầy mồ hôi lạnh. Nhìn nhau, đều là vui mừng vạn phần. Vị này tướng quân mặc dù không nói gì, nhưng là muốn bọn họ một cái thái độ. Cái này hai ngày. Không hề thiếu gia tộc đều tới tìm ta. Nhưng còn có một chút không có tới tìm ta. Vương Khang mở miệng nói. Ta cùng người khác không cùng. Ta muốn là Bành thành ổn định. Duy ổn lớn hơn hết thảy. Dĩ nhiên đây cũng là có cái tiêu chuẩn. Thuận ta thì phát. Người nghịch ta mất. Cái này hai ngày ta một mực đang xử lý dân trong thành dân chúng sự việc. Hiện tại cũng đều ổn định. Mục tiêu kế tiếp. Chính là Bành thành bên trong lớn nhỏ gia tộc. Ở nơi này hai ngày. Không có chủ động tìm ta. Vương Khang lời còn chưa dứt. Nhưng Bành Thủ Tắc rõ ràng. Những cái kia thái độ không rõ. Khẳng định không có kết quả gì tốt. Bành Thủ Tắc mở miệng hỏi nói. Không biết chúng ta Bành gia có thể là ngài làm gì. Thật ra thì rất đơn giản. Vương Khang mở miệng nói. Những cái kia cần thanh trừ gia tộc, liền do các ngươi tới làm. Cái gì? Bành Thủ Nghĩa mở miệng nói. Ngươi muốn cho chúng ta ra mặt. Nhị đệ. Bành Thủ Tắc dừng lại Bành Thủ Nghĩa mà nói. Rồi sau đó hỏi. Ngài có thể cụ thể nói rõ ràng sao? Thật ra thì chính là Bành Đại Nhân nói ý. Những cái kia ngầm quỷ tim đích gia tộc. Liền do các ngươi ra mặt tới xử lý. Đáng giết giết. Nên bắt bắt. Nên tịch biên gia sản liền tịch thu tài sản. Vương Khang mở miệng nói. Dĩ nhiên còn có một chút thức nguyên tắc gia tộc. Sẽ cùng ngươi cửa cùng nhau làm chuyện này. Nhưng vẫn là lấy các ngươi làm chủ. Dẫu sao Bành gia là gia tộc lớn thứ nhất. Nhàn nhạt lời nói. Để cho hai người đều là sinh lòng sợ hãi. Bọn họ giờ phút này đã rõ ràng. Vị này trẻ tuổi Triệu Quốc tướng quân. Là muốn giải quyết tận gốc. Muốn bọn họ Bành gia làm cái này đại ác nhân. Chấm. Đại nhân. Ngài có bao giờ nghĩ tới. Nếu như chúng ta thật làm như vậy. Vậy chúng ta Bành gia sẽ đứng ở vị trí nào? Bành Thủ Nghĩa mở miệng nói. Chúng ta Bành gia kinh sau còn như thế nào tự xử? Nói lời khó nghe. Ngài hiện tại đúng là công chiếm Bành Thành. Nhưng cái này là Việt Quốc. Là Nguyên Lộc Quận, triều đình đại quân, rất mau trở về tới chinh phạt. Người nói có đúng không sai. Nhưng Nguyên Lộc Quận có nhiều ít nhân mã. Chắc hẳn ngươi cũng biết đi. Vương Khang nhàn nhạt nói. Nơi này biên giới, tất cả nhân mã đều đã bị Trần Thang điều đi không còn một mống. Chú đóng nhiều nhất là ở Bành Thành. Như điều binh tới đây, cần thời gian bao lâu? Nói sau thực tế điểm, các ngươi có hay không sau này? Vẫn là khác nói, bây giờ Bành Thành, là ta làm chủ, Vương Khang đứng lên lạnh lùng nói. Việt quân đối đãi ngươi cửa như thế nào? Các ngươi hẳn rõ ràng, là hắn bán mạng đáng giá hay không đáng giá? Các ngươi cũng có cân nhắc, ta không như vậy nhiều thời gian, cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi. Bành Thủ Nghĩa nói tiếp. Chúng ta có thể cho ngươi tiền. Rất nhiều tiền. Chỉ cầu ngươi có thể thả ta Bành gia một con ngựa. Diệt gia tộc ngươi. Các ngươi tất cả gia sản đều là ta. Chấm. Vương Khang lạnh lùng nói. Có lẽ là ta sau khi vào thành biểu hiện quá mức nhân từ. Các ngươi cũng tồn tại may mắn tâm lý. Ta hiện tại hỏi các ngươi. Muốn chết. Vẫn là muốn sống. Hai người im lặng không lên tiếng. Trong mắt đều có quấn quýt. Rất rõ ràng Vương Khang chính là muốn bức bách bọn họ. Nếu như bọn họ dẫn đầu. Thì chẳng khác nào là đứng ở Vương Khang một phe này. Đây chính là trọng đại lựa chọn. Phân tích hơn thiệt. Cường thế uy hiếp. Đây là Bành Thủ Tắc trầm giọng mở miệng nói. Nhị đệ cùng ta nói ngươi mặc dù trẻ tuổi. Nhưng thủ đoạn cao minh. Hôm nay vừa gặp, quả nhiên lợi hại, quảng cáo, này cùng thế cục dưới. Chúng ta đã không có lựa chọn nào khác. Hắn đứng lên đối với Vương Khang cung tiếng nói. Hết thảy như ngài mong muốn. Đại ca, nếu như chúng ta thật làm như vậy, Việt Quốc kinh sau sợ rằng đã không chúng ta đất dung thân. Bành Thủ Tắc thở dài nói. Dù là không có chuyện này. Chúng ta Bành gia cũng khó sinh tồn. Những năm gần đây, Việt quân nhiều lần thi thủ đoạn. Phụ thân đánh rớt xuống gia sản. Đã sắp bị móc không còn một mống. Khi chúng ta hoàn toàn bị ép khô. Không có giá trị, chúng ta Bành gia cũng không có cần thiết tồn tại. Vương Khang thở dài nói. Bành gia chủ quả nhiên là nhìn chân thiết. Nhưng mà cái này, không việc gì nhưng mà. Bành Thủ Tắc thở dài nói. Vẫn là đồ dưới mắt đi. Phụ thân lưu lại gia sản. Không thể hủy ở ta tay. Đại tướng quân, ta Bành gia sẽ phục tòng ngươi mệnh lệnh. Nhưng hy vọng ngươi không muốn cũng giống Việt quân như vậy. Tuyệt đối sẽ không. Ngươi sau này sẽ vui mừng. Ngươi ngày hôm nay làm cái quyết định này. Vương Khang lại hỏi nói. Bành Lệ là ngươi con trai đi. Là con trai ta, hắn còn sống, dĩ nhiên, Vương Khang mở miệng nói, thủ hạ hắn còn có hơn 2000 người, cũng còn sống sót, mang những người này, Đi cho ta cầm những cái kia tìm dấu ám quỷ đích gia tộc trừ đi. Được, Bành Thủ Tắc lại hỏi nói. Không biết ngươi mục tiêu thứ nhất là ai? Vương Khang trầm giọng khạc ra hai chữ. Trần gia, PS, nhớ mỗi ngày đăng ký. Cầu ngân phiếu, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.